Lục Tiểu Bạch vội vàng nói. Nghe vậy toàn thân Lục Thiếu Du run lên, trong đầu như có sấm sét nổ vang. Một lát sau, trong đại điện ở phân đà Phi Linh Môn, sát khí trong mắt Lục Thiếu Du bắt đầu tràn ra, nhiệt độ trong cả đại điện dường như rớt xuống hầm băng, cỗ sát khí này khiến cho linh hồn mọi người run run. Cho dù là ai cũng có thể cảm giác được sát khí trên người Lục Thiếu Du giống như một đầu hung thú ngủ say đang thức tỉnh. Tất cả đệ tử Phi Linh Môn bất kể làm gì lập tức tiến về Trung Minh thế giới, tất cả chiếm hạm, khôi lỗi tọa giá đi theo ta. Ta muốn Thiên Long Tông kia bị san bằng, chó gà không tha. Âm thanh lạnh lẽo như băng của Lục Thiếu Du mang theo sát ý cuồn cuộn quanh quẩn trong đại điện, âm thanh xuyên qua đại điện phóng lên trời giống như sấm sét nổ vang quanh quẩn trên không trung. Xen lẫn nguyên lực bàng bạc, giống như để cho tất cả sinh linh trong vô sắc thế giới đều có thể nghe thấy. Lục Thiếu Du nói tiếp, chủ nhân tất cả thế lực lớn trong vô sắc thế giới nghe rõ, Lục Thiếu Du có việc muốn nhờ, mong chư vị tương trợ một tay. Tiến về phía Thái Minh Đại Thiên Thế Giới, sau đó tới Trung Minh Đại Thiên Thế Giới cứu tiểu nữ đang bị Thiên Long Tông đuổi giết. Nếu như trợ giúp một tay, Lục Thiếu Du ta vô cùng cảm kích, không muốn tương trợ thì Lục Thiếu Du ta cũng không miễn cưỡng. Âm thanh cuồn cuộn vang vọng trên hư không, quanh quẩn trong thành vô sắc, quanh quẩn trong vô sắc thế giới, khiến cho hàng tỷ sinh linh trong vô sắc thế giới đều có thể nghe thấy rõ ràng. Giờ phút này, cơ hồ cả thành vô sắc, hàng tỷ sinh linh trong vô sắc thế giới ngẩng đầu nhìn vào chỗ sau trong hư không. Toàn bộ đệ tử tinh anh của Hoàng Gia Nguyện trợ giúp Phi Linh Môn một tay. Đệ tử Tiết Gia Nguyện trợ giúp Phi Linh Môn một tay. Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc cùng với thú tộc trong vô sắc trung thiên thế giới nguyện cùng tiến lùi với Phi Linh Môn. An Gia Nguyện cùng tiến lùi với Phi Linh Môn. Thải Vân Thương Hội nguyện tiến lùi với Phi Linh Môn. Vạn Miểu thế giới nguyện trợ giúp một tay. Thiên Lang thế giới nguyện trợ giúp một tay. Vô Biên thế giới nguyện trợ giúp một tay. Huyền Nam thế giới nguyện trợ giúp một tay. Trong nháy mắt, từ chỗ sâu trong hư không từng đạo âm thanh giống như sấm sét nổ vang liên hoàn, từ bốn phía trong hư không vang vọng, khiến cho cả hư không chấn động, phong vân biến sắc. Phú Lâm Thương Hội nguyện trợ giúp Lục trưởng môn một tay. Hoa Linh Môn nguyện trợ giúp Lục trưởng môn một tay. Chúng ta nguyện ý trợ giúp Lục trưởng môn một tay. Trong hư không phong vân biến sắc, ngoài thành vô sắc, không ít tiểu thế lực cũng lập tức phụ họa, một ít tàn tu cũng giơ tay hô lên một tiếng, cả vô sắc thế giới trong sát na này sôi trào. Ầm ầm, một lát sau, trong cả vô sắc thế giới, vô số khí tức hùng hồn bỗng nhiên tuôn ra, từng đạo thân ảnh mang theo khí tức sắc bén giống như đàn châu chấu di chuyển, phô thiên cái địa đi tới đường hầm thế giới. Cả vô sắc thế giới sôi trào, ai cũng hiểu, lần này trưởng môn Lục Thiếu Du của Phi Linh Môn vung cánh tay lên, cả vô sắc trung thiên thế giới đi theo, đại chiến sợ rằng sẽ bộc phát trong Trung Minh trung thiên thế giới kia. Đại chiến hết sức căng thẳng, trên phía chân trời yên tĩnh bỗng nhiên có tiếng xé gió truyền ra, lập tức mấy chiếc khôi lỗi tỏa giá xé gió bay tới. Mấy chiếc khôi lỗi tỏa giá này đều là khôi lỗi tỏa giá mị ảnh mới nhất của Phi Linh Thương Hội, khôi lỗi tỏa giá cấp 4, tốc độ không dưới khôi lỗi tỏa giá cấp 5, tốc độ so với người có tu vi niết bàn cảnh bình thường còn nhanh hơn, sau mấy lần chớp động đã phá không xuất hiện phía trước. Trong chiếc khôi lỗi tỏa giá mị ảnh đầu tiên là mấy trăm đạo thân ảnh, trừ đường chủ, trưởng lão hạch tâm của Phi Linh Môn ra còn có chúng cường giả như Thái A, Kim Viên, còn có hộ hoàng đội của Thái, bên trong có 5 cường giả niết bàn cảnh. Hộ hoàng đội của Lục Thiếu Du là Vu Mã Tam Giới cùng với Vô Tướng, Bắc Đông, Tô Nhan. Người có tu vi đại đạo cảnh đều ở trong khôi lỗi tỏa giá phía sau. Trừ những người này ra, trong khôi lỗi tỏa giá còn có Hoàng Sa, Tiết Mặc Kỳ, Quỷ Hoa, Bạch Lang, Tử Huyền ở bên trong. Tiểu đội trong khu vực liệp tràng của vô sắc thế giới chỉ có Tôn Tiểu Nhã bởi vì thực lực yếu mà không có mặt. Đám người Hoàng Thiên Tứ, Tiết Hưng Quốc, Tử Huyền, Thiên Dương Lão Quỷ Hồ Nhất Đao, Hỏa Đạo Nhân, Nam Bán Thiên, còn có An Song Dương của Thải Vân Thương Hội đều có mặt, đều là người có tu vi niết bàn cảnh. Cuối cùng còn có ba người, ba lão nhân, một người mặc nho phục dài, một người có mái tóc trắng xóa, một người mặc áo bào màu hồng. Dưới sự giới thiệu của đám người Hoàng Thiên Tứ, Lục Thiếu Du mới biết được ba lão nhân này theo thứ tự là Thúc Công Hoàng Linh Lạc của Hoàng Sa, người này mặc nho phục, ánh mắt thâm thúy. Người có mái tóc trắng xóa, trên người lộ ra khí tức lạnh lẽo chính là Tiết Nhân Phàm của Tiết Gia. Cường giả tử hỏa của Tử Huyền nhất tộc mặc áo bào màu hồng, khuôn mặt to, cực kỳ uy mãnh. Ba lão nhân đều có tu vi niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong, nhìn thấy ba người này cùng với đám người An Song Dương, Lục Thiếu Du không khó biết rõ, sau lưng của các thế lực lớn trong trung thiên thế giới đều có cường giả ẩn nấp. Từ Lục Tiểu Bạch Lục, Thiếu Du cũng biết được, hóa ra trong linh vũ thế giới đã có không ít người rời khỏi đó và tiến vào trong 3000 đại thiên thế giới mênh mông. Người đi đầu tiên chính là chín tiểu gia hỏa cùng với Bối Nhi. Sau đó là tam muội Lục Tâm Đồng cùng đại ca Dương Quá của hắn. Sau đó Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế, sư phụ Chí Thánh Đại Đế cũng tiến vào trong 3000 đại thiên thế giới.

khi nhìn thấy bốn đạo thân ảnh xinh đẹp vừa mới ra tay, những người còn lại há hồm mồm không nói nên lời. Bốn đạo thân ảnh trước mặt bọn họ là bốn nữ nhân, một người toàn thân tỏa ra khí chất thanh nhã, hồn nhiên thiên thành, dung nhan tuyệt mỹ tựa như trích tiên. Trên người mặc bộ váy trắng như tuyết, tư thế xinh đẹp, đường cong linh lung khiến cho tim người ta đập thình thịch, dung nhan tuyệt mỹ có một cỗ khí chất yêu mị như có như không. Khuôn mặt tuyệt, mỹ trắng nõn, hai mắt giống như bảo thạch câu hồn đoạt phách, dung nhan tuyệt mỹ tới tận cùng,